Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Ảnh hưởng. Giờ phút này chú ý cái này một trận chiến đại lão không phải số ít. Không nói đối với Khưu Dịch đám người hận thấu xương thứ ba tập đoàn quân thống soái Wellington. Tướng quân đám người, thứ sáu tập đoàn quân thống soái Tư Không Đạo đồng dạng triệu tập tin được trong quân cao tầng. Tụ tập tại trong một cái phòng, lẳng lặng quan sát tự tuyến đầu phát trả lại hình tượng. Sớm tại Bách Lý Trường Không đem điện thoại gọi cho Tư Không Đạo lúc, Tư Không Đạo đã từ chối đi tay bên trên tất cả sự tình. Mà trước mắt, dù cho là không có bất cứ động tĩnh gì gần một giờ gió êm sóng lặng, vị này thứ sáu tập đoàn đem tối cao thống soái cũng không có nửa điểm muốn từ bỏ xem tiếp đi ý. Tứ, tướng quân, lâu như vậy còn chưa hề đi ra. Chỉ sợ vị kia Bách Lý lão gia tử giữ nhiều lành ít. Một vị trên dưới 50 nam tử ngữ khí trầm trọng nói. Chưa chắc, Bách Lý lão gia tử mặc dù chưa từng hiện thân, nhưng Kỳ Lâm kiếm phái những người kia đồng dạng không có động tĩnh. Lưỡng bại câu thương khả năng rất cao. Dù sao, Phong Quyển Vân, đồng dạng là chiến thần. Đồng thời ngôi biệt thự kia bên trong, Khưu Dịch ở khả năng rất cao. Bách Lý lão gia tử muốn lấy lực lượng một người đối kháng một tôn chiến thần. Một tôn đại tông sư, làm sao nhẹ nhàng như vậy? Hiện tại liền xem ai dẫn đầu khôi phục lại. Khưu Dịch thế nhưng là đặc cấp tội phạm truy nã. Mặc dù bởi vì động tĩnh quá lớn chúng ta không thể oanh tạc chỗ kia biệt thự, nhưng chúng ta không thể phái người tiến đến chi viện sao? Một vị tướng quân nói, Khưu Dịch đến tột cùng có hay không trong biệt thự chúng ta không dám phán định. Về phần chi viện, chúng ta thứ sáu tập đoàn quân hết thảy có mấy cái chiến tranh cấp. Vị tướng quân này hỏi ngược lại, mà hắn, để đám người toàn bộ trầm mặc lại, quân bộ chiến tranh cấp cao thủ không ít. Nhưng so với ba đại thánh địa đến, lại chênh lệch một chút, mà lại cao thủ chân chính đều tập trung ở thứ nhất tập đoàn quân. Thứ sáu tập đoàn quân có khả năng đem ra được đội hình. Liền Kỳ Lâm kiếm phái điều động đến Hạ Hải Châu đội hình cũng không sánh bằng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Như Bách Lý Trường không có thể thắng, từ nay về sau, ba đại thánh địa lại không dám tùy tiện tiến vào Hạ Hải Châu. Nếu là Bách Lý Trường không thắng, Tư Không Đạo nói đến đây không hề tiếp tục nói. Hạ Hải Châu địa phương nghị hội tuyển cử lập tức bắt đầu. Bách Lý Trường không nếu là không thắng, Kỳ Lâm kiếm phái thế tất thừa cơ mở rộng tự thân lực ảnh hưởng. Đạt được Kỳ Lâm kiếm phái Tam Vương tử thế tất thôi động đẹp tạp lạp liên nhiệm. Đến lúc đó Hạ Hải Châu đem triệt để rơi vào Tam Vương tử mạt tây tay. Tại vô số người chú ý cùng trong khi chờ đợi, biệt thự lầu hai đèn sáng thêm vài phút đồng hồ, diệt, ngay sau đó trong một phòng khác đèn sáng lên, lại sáng thêm vài phút đồng hồ, ám xuống dưới, như vậy lặp lại nhiều lần. Một màn này rơi xuống kim ký đám người trong mắt để bọn hắn từng cái giày vò không thôi. Hận không thể lập tức góp đi lên xem một chút bên trong đến tột cùng tại chuyện gì xảy ra. Cũng may lần này không có để đám người chờ quá lâu. Sau mười mấy phút con mắt nhất nhọn Tiêu Trì ngay lập tức nhìn thấy cái gì. Đột nhiên chỉ vào cửa biệt thự thấp giọng hô nói. Có người ra đến rồi. Hắn một nhắc nhở, Tiết Tiếu, kim ký đám người đồng thời mở to. Ngay lập tức thấy được cái kia nói dần dần rời xa biệt thự thân ảnh. Đối phương cái kia một thân áo giáp, cùng nhiễm tại áo giáp bên trên máu tươi, rõ ràng hướng bọn hắn kể rõ thân phận của hắn. Có chiến giáp, lão gia tử, là Bách Lý lão gia tử. Thắng, người thắng sau cùng là Bách Lý lão gia tử. Bách Lý lão gia tử thắng. Quá tốt rồi, ta liền biết Bách Lý lão gia tử nhất định có thể thắng. Bằng vào trận chiến này, Từ nay về sau Hạ Hải Châu thuộc về ba đại thánh địa thế lực đem bị triệt để khu trục. Xe bên trên, tất cả bọn đồng thời nhịn không được phát ra đè nén nhiệt liệt reo hò. Tốt, tốt, tốt, dù là kim ký vị này chiến tranh cấp cường giả lúc này cũng là nhịn không được tâm thần khuấy động. Tiếng hoan hô của bọn họ tựa hồ quấy nhiễu đến chính hướng bên này đi tới Bách Lý Thanh Phong. Làm hắn đột nhiên tăng tốc độ, thoáng khe quấn, rất nhanh biến mất tại khác trong một rừng cây. Bách Lý lão gia tử thế mà còn có bực này khí lực. Nhìn cái này tư thế, lại đến 6 cái tông sư hắn đều có thể tùy tiện chém giết. Không tầm thường, Bách Lý lão gia tử tưởng thật không được. Thực lực của hắn sợ là so tất cả chúng ta trong tưởng tượng càng kinh người hơn. Chém giết một tôn chiến thần, 5 đại tông sư thế mà còn có thể chạy có thể nhảy. Tinh lực dồi dào, ta quyết định, từ hôm nay trở đi Bách Lý lão gia tử liền là thần tượng của ta. Cùng nguyên soái đặt song song, nhìn thấy cái kia nói biến mất trong đêm tối thân ảnh. Xe bên trên đám binh sĩ từng cái thỏa thích phát tiết vui mừng trong lòng. Bọn hắn đều là thứ 3 tập đoàn quân may mắn còn sống sót binh sĩ. Cứ việc nổ rơi thứ 3 tập đoàn quân kho quân dụng một chuyện đẩy ra dê thế tội là Bồng Lai Tiên Tông Khưu Dịch, nhưng tất cả cao tầng đều hiểu. Tại nhằm vào Hy Á quân bộ, nội các lúc mặc cùng một cái quần Kỳ Lâm kiếm phái. Núi tuyết 6 mạch không có khả năng không có nhúng tay trong đó. Chỉ là không có giống Khưu Dịch giống nhau bị bắt được cái chuôi mà thôi. Trước mắt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong dạ tập Kỳ Lâm kiếm phái. Chém giết Kỳ Lâm kiếm phái rất nhiều tông sư. Khoảng thời gian này đến một mực đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên vẻ lo lắng. Phiền muộn lập tức bị quét dọn không còn. Từng cái không kịp chờ đợi vui mừng khôn xiết. Đinh linh linh, lúc này, điện thoại vang lên. Thông tín viên ngay lập tức tiếp thông điện thoại. Đợi đến một lát, hắn lập tức chuyển hướng kim ký. Phía trên ra lệnh cho chúng ta đi thu thập chiến trường. Đi, đã sớm muốn tận mắt đi qua nhìn một chút, kim ký ngay lập tức hạ lệnh. Lập tức, cỗ xe xuất phát, mà theo chiếc xe này hướng biệt thự lái đi. Cách đó không xa cũng là có từng chiếc xe nhau nhau lái tới. Biệt thự này mặc dù không tại cái gì phồn hoa khu vực, nhưng tương tự cũng xưng không bên trên vắng vẻ. Nếu không mấy trăm mét bên ngoài liền không có trạm xe buýt. Bách Lý Thanh Phong tập kích chỗ này biệt thự lại hủy đi tường lại giết người. Động tĩnh tự nhiên nhỏ không đi nơi nào. Những hiếu tâm kia lưu ý bên này động tĩnh người nhận được tin tức tất nhiên là nhao nhao chạy tới. Chỉ là chờ bọn hắn đến lúc đó. Biệt thự trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm bên trên cho tới nay không có một cái có thể chân chính làm chủ đại nhân vật chạy đến. Đến mức những chiếc xe này đều chờ ở bên ngoài, tránh tùy tiện bước vào biệt thự, gây nên biệt thự song phương bên trong bất kỳ bên nào công kích. Đến lúc đó chết đều là chết vô ích, lần này theo Bách Lý Thanh Phong rời đi. Chiến đấu chính thức phân ra thắng bại, rất nhiều thế lực người phát ngôn cũng là giống như kim ký. Nhao nhao hiện thân, lục vương tử bên người Hoàng Khô, tam vương tử bên người Đồ Linh, đẹp tạp lạp nghị trưởng trợ lý Mễ Nặc, Mễ Tác thành phố địa phương đương cục người phụ trách A Tạp Tư. Năm phe thế lực nhân mã liếc nhau một cái. Đối với sự tồn tại của đối phương một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đồng thời hết sức ăn ý không có chào hỏi. Từng cái không nói một lời. Thật giống như giữa lẫn nhau căn bản không tồn tại đồng dạng. Chỉ là loại trầm mặc này trạng thái theo lấy bọn hắn bước vào biệt thự này lúc. Bị cái kia từng cỗ thi thể nháy mắt đánh vỡ. Cứ việc tại tận mắt nhìn thấy mặc chiến giáp Bách Lý Thanh Phong lúc rời đi những này người hoặc nhiều hoặc ít đã có chuẩn bị tâm tư. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy bên trong từng cái dậm chân một cái đủ để gây nên Hạ Hải Châu Phong. Vân biến hóa đại nhân vật giờ phút này lại là biến thành thi thể. vùi lấp tại bụi bặm vũng máu bên trong, cũng không còn cách nào bảo trì vừa mới tiến cửa lúc tỉnh táo. Phong Quyền Vân trưởng lão, Quân Hảo Nhiên tiên sinh, Nhiếp Phi Ưng bước vào viện lạc bên trong đồ linh từng cái phân biệt lấy những người này thi thể. Đợi đến nhìn thấy cuối cùng liền Khưu Dịch Tôn này đại tông sư đều chết tại hiện trường chân sau hà. Một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Một cái đại tông sư, một cái chiến thần, bốn cái tông sư. Cái này là kinh khủng bực nào đội hình? Có thể hiện tại, như thế dọa người đội hình đúng là bị vị kia mặc áo giáp chín thành lấy bên trên xác suất là bách. Lý Trường Không cường giả bí ẩn lấy lực lượng một người đánh tan. Không chỉ Đồ Linh, Hoàng Khô, Mễ Nặc, A Tạp Tư đám người sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi. Nhất là một mực đang âm thầm tính toán bách Lý Trường Không cùng Lôi Đình Tông Hoàng Khô. Càng là dọa đến mặt mũi trắng bệch. Kim Ký đem sắc mặt của mọi người nhìn ở trong mắt. Lập tức hét lớn một tiếng. Khưu Dịch. Đây chính là quốc gia đặc cấp tội phạm truy nã. Như thế một cái tội phạm truy nã thi thể vì sao lại cùng Kỳ Lâm kiếm phái người ở cùng một chỗ. Rất đáng được hoài nghi. Tiêu Trì, Tiết Tiếu, các ngươi gọi người tới. Ngay lập tức đem thi thể mang về. Một bên Đồ Linh nghe được Kim Ký muốn đem thi thể mang đi. Có chút niềm tin không đủ nói. Kỳ Lâm kiếm phái Phong Quyển Vân trưởng lão cùng một đám đệ tử chính là vì chúng ta Hạ Hải Châu. Rào sát địa quật người mà đến. Trước mắt xảy ra ngoài ý muốn. Thi cốt chưa lạnh. Kim Ký thượng tá không nghĩ nghĩ biện pháp tìm ra hung thủ giết người đến thế mà còn muốn đem thi thể của bọn hắn mang đi. Khó tránh khỏi có chút. Đồ Linh, Hạ Hải Châu vì sao lại có địa quật người làm loạn? Ngươi đổi không cần để ta một lần nữa cho ngươi lặp lại một lần a. Nếu như không có Khưu Dịch người này nổ nát ta thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng. Nhường đất quật người có thừa dịp cơ hội. Những này địa quật người lại làm sao có thể xông vào mặt đất. Lúc ấy nổ nát kho quân dụng người cũng không chỉ Khưu Dịch một cái. Mà lấy Khưu Dịch một người năng lực cũng vô pháp đem ba khu kho quân dụng đồng thời nổ nát. Có thể thấy được tất có đồng bọn, mà trước mắt ta hoài nghi, hắn đồng bọn chính là Phong Quyển Vân cả đám người. Ngươi muốn vì hắn nói chuyện, chẳng lẽ lại chuyện này cùng ngươi, cùng Tam Vương Tử Điện Hạ cũng có quan hệ. Kim Ký thần sắc nghiêm khắc nhìn hắn chằm chằm. Làm sao có thể, Tam Vương Tử Điện Hạ làm sao sẽ nhúng tay việc này. Địa quật người sông bên trên mặt đất. Khiến Hạ Hải Châu sinh linh đồ thán. Đây cũng không phải là Tam Vương Tử Điện Hạ nguyện ý nhìn thấy. Đồ Linh vội vàng phủ nhận nói. Hừ, tốt nhất như thế. Kim Ký nói. Tiêu Trì, Tiết Tiếu đám người đã kêu người đến. Đem Phong Quyển Vân đám người thi thể một cùng mang đi. Nhìn xem Kim Ký đám người rời đi. Hoàng Khô hít một hơi lãnh khí. Chúng ta đã hết sức đánh giá cao bách Lý Trường Không người này khả năng. Thậm chí đem hắn xem như một tôn chiến thần đối đãi. Có thể hiện tại xem ra, hắn chính là một tôn chiến thần. Một tôn có được thần uy chi lực đỉnh phong chiến thần. Hắn liên tưởng đến Lục Vương Tử Mạt Tùng đối với bách Lý Trường Không ra cháu hai người tính toán. Lấy bách Lý Trường Không xảo quyệt. Tuyệt đối có thể đoán được Lục Vương Tử Điện Hạ tại mượn đao giết người. Nếu như Bách Lý Trường Không không có lựa chọn, Lục Vương Tử Điện Hạ tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chiêu hiền đãi sĩ. Tự nhiên có thể mời chào Bách Lý Trường Không, lại không tốt cũng có thể để Bách Lý Trường Không cùng Tam Vương Tử Mạt Tây liều cái lưỡng bại câu. Thương, có thể hiện tại. Bách Lý Trường Không cường đại vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Bằng vào thực lực cường đại, quân bộ, Hạ Hải Châu địa phương đương cục đều sẽ bản năng tình hướng hắn dựa vào. Hắn căn bản không cần đầu nhập bất luận kẻ nào, bởi vì hắn bản thân liền là một cỗ gần với ba đại thánh địa thế lực to lớn. Dạng này thế lực Lục Vương tử điện hạ còn tự cho là thiên y vô phùng tính toán qua hắn. Thấy lạnh cả người, lập tức tuôn ra bên trên hoàng khô trong lòng. Hạ Hải Châu không thể ở nữa. Hạ Hải Châu tuyển cử cũng không thể lại nhúng tay. Đi, tại Bách Lý Trường không lôi đình tức giận gào thét Sơn Lâm trước. Lập tức cùng Lục Vương tử rời đi Hạ Hải Châu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.